Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Vòng thứ 4 rồi, chuẩn bị chiến đấu đi, chiến đấu vòng thứ 4 hẳn là kịch liệt hơn nhiều so với 3 lượt lúc trước. Chúng ta 10 người, chủ yếu nhằm vào Nguyên Long cấp 6 ra tay. Trác Hàm, ngươi bên này dùng ổn làm chủ. Nếu như ngăn cản không nổi, lập tức phát tín hiệu cho chúng ta, sau đó trở về rút lui. Không được ham chiến, an toàn là số 1. Đã hiểu rõ. Đinh Trác Hàm duỗi ra hai ngón tay, hướng phía Lam Hiên Vũ đồng ý. Đúng lúc này, hỏa lực đầu tường dừng lại, vòng phòng hộ cuối cùng lần nữa mở ra, chiến đấu vòng thứ 4 bắt đầu. Đầu tường, so với lúc trước thêm 50% chiến sĩ cơ giáp chen chúc mà xuống, phóng đi thẳng đến phía trước, mà phía Nguyên Long cũng bị thả vào. Đi thôi. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mang theo mọi người cũng hướng phía dưới thành phóng đi. Chiến đấu tiếp tục. Trên người Vũ Thiên Hào quang lóe lên, hồn linh thụ xà to lớn lập tức bị phóng xuất ra. Thời điểm đuôi rắn khổng lồ đang đến gần mặt đất, đột nhiên hướng phía dưới đập xuống. Mượn nhờ phản lực tiếp nhận từ trên trời giáng xuống Vũ Thiên. Lam Hiên Vũ hạ xuống, đứng tại trên đầu thụ xà to lớn. Cảm nhận được hắn đến, thụ xà lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ gieo hò. Một cây kim văn lam ngân thảo tùy theo quấn quanh ở chỗ cằm nó, khiến cho toàn thân nó đều tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Thụ xà rõ ràng lớn hơn một vòng, lân phiến trên người hơi nâng lên, phía trên mơ hồ có ánh vàng lấp lánh. Vũ Thiên cầm trong tay mạch đao, hồn lực vây quanh thân thể của hắn bay lên, bày biện ra hình dáng tựa như khí diễm. Hơn nữa, còn đang kéo dài tăng cường cùng tăng lên. Hắn đây cũng không phải là bùng cháy võ hồn chính mình, mà là năng lực vốn có là như thế. Mạch đao của hắn coi trọng khí thế càng mạnh sức chiến đấu liền càng mạnh. Những người khác dồn dập rơi vào chung quanh bọn họ. Xông lên phía trước nhất vẫn như cũ là Tiền Lỗi. Trong tay hắn vung lên lưu tinh chùy lớn. Hai bên hắn phân biệt là Đường Vũ Cách cùng Bạch Tú Tú. Lưu phong hóa thành một đạo ánh bạc, lặng yên không một tiếng động đi ở chung quanh. Dưới thân Lam Mộng Cầm, một đạo thân ảnh màu xanh biếc hiển hiện ra, chính là Phỉ Thúy Phượng Hoàng. Phỉ Thúy Phượng Hoàng nâng thân thể của nàng, tại tầng trời thấp mà bay lượn. Mà nàng khoanh chân ngồi tại trên lưng Phỉ Thúy Phượng Hoàng, tóc dài phất phới tựa như là tiên nữ. Lâm Đông Huy thì tại một bên khác, ngồi tại trên lưng một con thân dài tại 5 mét có hơn, toàn thân bốc lên lửa màu kim hồng. Trên người băng thiên lương điện quang lượn lờ, tựa hồ tùy thời có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Một con tinh linh long thân thể trắng loãn nhưng hai cánh hiện lên màu sắc rực rỡ đang bay múa. Sau khi huyễn chi tinh linh long triệt để dung hợp cùng Nguyên Ân Huy Huy là đã có thể hiện hình. Đường Vũ Cách liền ngồi tại trên người một con chim, người đạo thân ảnh rót thành một cỗ lực lượng, hướng đám Nguyên Long phóng đi. Nhìn bọn hắn từng người đem hồn linh hiển hiện ra, đừng nói những cơ giáp sư kia cùng đấu thiên giả khác đều xem ngốc mắt, ngay cả Lam Hiên Vũ đều hết sức hâm mộ. Hắn không khỏi nghĩ, lúc nào chính mình cũng có thể nắm giữ một hồn linh mạnh mẽ như vậy. Thú thần đế thiên không đáng tin cậy, sau khi dung hợp cùng mình liền không có tỉnh qua, gọi đều không dậy. Ban đầu hắn còn nói hàng năm có thể tỉnh lại một lần giúp mình giải đáp nghi vấn, kết quả căn bản là không có tỉnh lại. Nếu là chính mình có thể cưỡi kim nhãn Hắc Long Vương dài đến ngàn trượng, cái kia thì đúng là quá ngầu rồi. Nhưng kim nhãn Hắc Long Vương căn bản cũng không phải là hồn linh chính mình. Nhưng Lam Hiên Vũ tin tưởng nếu như mình thật sự gặp được nguy hiểm, thú thần đế thiên nhất định sẽ xuất hiện. Bằng không thì mình chết, hắn cũng không sống nổi. Tiền Lỗi cùng kim bàn tử dung hợp cao hơn 6 mét. Hắn cầm trong tay lưu tinh chùy vọt vào bầy Nguyên Long. Lúc trước hắn còn không có đi đến ngũ hoàn, thời điểm dung hợp cùng kim bàn tử liền đã có thực lực rất mạnh. Lúc này thân thể biến lớn, lực lượng cũng tăng lên dữ dội. Toàn thân lông màu vàng kim mao dựng thẳng lên, trong mắt xuất phát hung quang. Hắn đem lưu tinh chùy vung đến, trong nháy mắt liền đập bay mười mấy con Nguyên Long. Hắn sải bước tiến lên, khí thế bắn ra. Những nơi đi qua, ngay cả những Nguyên Long cao cấp đều bị hắn chấn nhiếp. Ở bên người hắn Bạch Tú Tú ngưng tụ ra băng ma long thương, không ngừng đâm ra. Nguyên Long phòng ngự cường hãn tại băng ma long thương cũng không chịu nổi. Một bên khác Đường Vũ Cách cường hãn hơn, nàng đã là thất hoàn hồn thánh. Mặc dù còn chưa có ngưng tụ ra hồn hạch, nhưng sau khi tiến hóa võ hồn thiên can kỳ lân để cho nàng thành đệ nhất cường giả bên trong đoàn đội. Trên người nàng tản ra bạch quang chói mắt, dễ dàng xuyên qua từng con thân thể Nguyên Long. Lần này, Lam Hiên Vũ không có đi thu lấy thi thể, bởi vì không kịp. Lưu Phong xuyên qua tại ở giữa Nguyên Long, thu lấy long nguyên kim của Nguyên Long bị đồng bạn đánh chết. 10 người bọn hắn tựa như là một thanh đao nhọn, cấp tốc cắm vào bên trong bầy Nguyên Long. Lâm Đông Huy ngồi ngay ngắn ở trên lưng Hỏa Diễm Sư Tử Vương. Trên đỉnh đầu có một vầng mặt trời chói lóa hào quang lấp lánh. Từng quả cầu không ngừng bị bắn ra, sau đó ở chung quanh Nguyên Long nổ tung, ngăn cản càng nhiều Nguyên Long tụ hợp vây quanh. Trên không Nguyên Ân Huy Huy vững vàng ngồi tại trên lưng Huyễn Chi Tinh Linh Long, cầm trong tay trường cung, tựa như là long kỵ sĩ. nhưng hắn cũng không có nóng lòng công kích, tựa hồ là đang tích xúc năng lượng. Những người khác của lớp thực nghiệm tinh chiến lúc này cũng đã rơi xuống đầu tường, tụ tập tại cùng một chỗ. Tại Đinh Trác Hàm chỉ huy, bọn hắn đi đằng sau 10 người, đánh giết những nguyên long loạn trận hình kia. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ bọn hắn liền thấy một con nguyên long cấp 6. Tiền Lỗi hét lớn một tiếng, vung lấy lưu tinh chùy xông tới. Đó là một con nhìn qua giống nhau như đúc tinh phách nguyên long lúc trước bị đánh chết. Cảm nhận được uy hiếp, tinh phách nguyên long đột nhiên quay người. Cái đuôi to lớn vung vẩy, mang theo kim quang chói mắt cùng gợn sóng mãnh liệt hướng phía Tiền Lỗi đập tới. Phanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ vàng, hai cái lưu tinh chùy trong nháy mắt đụng vào nhau. Lưu tinh chùy của Tiền Lỗi bị đụng văng ra, cái đuôi to của tinh phách nguyên long cũng bị nện đến quét ngang mà ra, đập bay mấy con nguyên long chung quanh. Cân sức ngang tài. Hai bên vậy mà cũng không ai chiếm được ưu thế. Lam Hiền Vũ đều xem ngây người. Sau khi mập mạp tiến hóa lực lượng lớn như vậy sao? Tinh phách nguyên long kia nhưng là nguyên long cấp 6 đấy, dùng lực lượng lớn làm phương thức chiến đấu. Hoàng Kim Bỉ Mông không hổ là khiến Nana lão sư đều rất trọng thị. Lần này va chạm tựa hồ kích phát hung tính của Hoàng Kim Bỉ Mông. Tiền Lỗi đột nhiên đem lưu tinh chùy trong tay mình vung ra, lần nữa đánh tới hướng đối phương, nhưng lần này lưu tinh chùy rời khỏi tay. Cùng lúc đó, hắn lại nhào tới. Vũ Thiên đứng tại trước người Lam Hiên Vũ, ban đầu mạch đao đều đã giơ lên. Hắn thấy Tiền Lỗi dạng này, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Cái tên này có phải đã quên mình còn có đồng đội hay không? Còn có, hắn làm sao mạnh như thế này? Tiền Lỗi vung ra lưu tinh chùy nện trúng tinh phách nguyên long, nghiêng một cái lùi lại về phía sau. Sau đó bờ vai của nó liền bị một hai bàn tay to bắt lấy. Tiền Lỗi cao hơn 6 mét lúc này còn cao hơn tinh phách nguyên long nửa cái đầu. Một đôi bàn tay mang theo móng vuốt bắt lấy bả vai tinh nguyên long. Sau đó lông toàn thân đột nhiên xuất ra một tầng quang diễm màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mộ xuất hiện khiến cho người ta kinh hãi. Hai tay của hắn dài đến gấp 3 ban đầu, to lên gấp 2 lần. Phốc một tiếng, hắn thế mà cứ như vậy đem thân thể tinh phách nguyên long xé ra. Mọi người đang ở vọt tới trước không khỏi ngừng lại, đây là cái tình huống gì? Mỗi người đều có chút không bình tĩnh nổi, không phải đã nói mọi người hợp lại đánh giết nguyên long cấp 6 sao? Tiền Lỗi thế mà liền đem nguyên long giết đi. Mà lại hắn quá hung tàn. Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người quang diễm màu đỏ mãnh liệt bốc lên. Song trưởng to ra, móng vuốt như lưỡi dao thỏ ra, dài tới hơn 1 mét. Hắn không dùng cái lưu tinh chùy kia nữa, cứ như vậy ngang tàng xông người về đám nguyên long phía trước. Hai cánh tay hắn bày ra, quơ cái móng vuốt to lớn kia. Những nơi đi qua, tinh phách nguyên long dồn dập ngã xuống. Lam Hiền Vũ hét lớn một tiếng, vội vàng kêu lên đồng bạn. Tiểu tử này đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, bắt kịp hắn mau, cùng sau lưng Tiền Lỗi xông về phía trước. Dưới trạng thái cuồng bạo, Tiền Lỗi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng rõ ràng không kiểm soát được. Đối với móng vuốt kia của hắn mà nói, thân thể kim loại của Nguyên Long không chịu nổi một kích. Móng vuốt hắn vung ra, chỉ cần đụng phải Nguyên Long, lập tức liền bị đánh bay. Mắt thấy bọn hắn liền sắp đánh xong 7 Nguyên Long phía trước, xông vào 7 Nguyên Long có cơ giáp sư chiến đấu. Lúc này Lam Hiên Vũ biến sắc. Lúc này trạng thái của Tiền Lỗi là không đúng. Nếu để Tiền Lỗi tiến lên, nói không chừng sẽ là tai họa của chiến sĩ cơ giáp quân đội. Ngay cả thân thể Nguyên Long cũng đỡ không nổi móng vuốt, Lam Hiền Vũ cũng không cho rằng cơ giáp quân đội liền có thể ngăn cản được. Tiền Lỗi! Lam Hiền Vũ hét lớn một tiếng, trong mắt ánh sáng tím lấp lánh, tinh thần lực trong nháy mắt bùng nổ. Thân thể Tiền Lỗi cứng ngắc một thoáng, quay đầu nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ lập tức thấy được đôi mắt màu đỏ tươi như máu của Tiền Lỗi. Hắn chợt lách người liền đến trước người Vũ Thiên, đứng tại trên đỉnh đầu thụ xà. Hiên Vũ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Kim Văn Lam Ngân Thảo, hồn kỹ thứ 3, Hoàng Kim Long Hống. Một cái đầu rồng to lớn vàng óng nổi lên, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc kia rõ ràng truyền mỗi một cái góc nhỏ khắp chiến trường. Chung quanh Nguyên Long nghe được cái âm thanh này, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, đều lung la lung lay dâng lên. Mà một tiếng long ngâm này cũng làm cho Tiền Lỗi trở nên lý trí một chút, nhưng mà trên người hắn hồng quang cũng không có yếu bớt. Hắn hướng Lam Hiên Vũ gật đầu, quay người hướng khu vực Nguyên Long tập trung đánh tới. Lam Hiên Vũ hơi thở dài một hơi. Tiền Lỗi cũng không hề hoàn toàn mất đi khống chế, sẽ còn chịu tiếng long ngâm của hắn ảnh hưởng. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, thật sự là phải mau chóng cho Tiễn Lỗi tăng lên tinh thần lực. Bằng không thì hắn một nữa trong chiến đấu mà mất đi khống chế, nhưng là sẽ có phiền toái lớn. Phương thức chiến đấu của Tiền Lỗi hiện tại cực kỳ cuồng bạo. Nếu là ở vào trạng thái mất khống chế, mong muốn chế phục hắn cũng không dễ dàng. Động tác Tiền Lỗi quá hung mãnh, đến mức những người khác đi theo phía sau hắn thậm chí có chút cảm giác là không có việc để làm. Bọn hắn liên thu thập long nguyên kim, ngay cả thi thể nguyên long cao cấp cũng thu lại. Cho dù là nguyên long cấp 6 có lực phòng ngự mạnh cũng ngăn không được móng vuốt Tiền Lỗi. Không lâu sau, trước sau có 3 con nguyên long cấp 6 ngã xuống phía dưới móng vuốt của hắn. Hồng quang trên người Tiền Lỗi theo chiến đấu trở nên càng ngày càng lóa mắt, khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Chiến đấu kích phát huyết mạch hắn, khiến cho hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Ngồi tại trên lưng Phượng Hoàng, Lam Mộng Cầm nói với Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, tiếp tục như vậy là không thể được, ta sợ Tiền Lỗi sẽ mất khống chế. Ta cảm giác không tốt lắm. Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy, nồng độ khí huyết Tiền Lỗi đang không ngừng tăng lên, đã đến một cái trình độ vô cùng đáng sợ. Sức chiến đấu Tiền Lỗi là đang tăng lên, nhưng ở giữa mơ hồ, Lam Hiên Vũ có loại cảm giác sinh mệnh lực Tiền Lỗi đang bị sói mòn. Lần này sau khi đột phá, Tiền Lỗi đối với lực khống chế của mình tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Trên thực tế, là thượng cổ dị chủng, Hoàng Kim Bỉ Mông cực kỳ cường đại. Ở đâu nhân loại có thể sánh được? Mặc dù nó cùng Tiền Lỗi dung hợp huyết mạch, có khế ước sinh tử, nhưng bản tính sẽ không thay đổi. Bỉ Mông cự thú vốn chính là yêu thích vũ lực mà tồn tại. Tiền Lỗi mặc dù áp chế tu vi của mình đến mấy năm mới đột phá, nhưng cùng lúc cũng áp chế hung tính ở bên trong Hoàng Kim Bỉ Mông. Hắn lần này sau khi đột phá, thực lực tăng lên dữ dội, nhưng hung tính của Hoàng Kim Bỉ Mông cũng phóng xuất ra. Nếu như Tiền Lỗi có thời gian chậm rãi cảm thụ cùng khống chế lại những lực lượng này, như vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng hắn liền vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt như thế, vấn đề liền đã xảy ra. Lam Hiên Vũ lần nữa phát ra tiếng long ngâm vang trời, dùng Hoàng Kim Long Hống đi đến mục đích trấn nhiếp. Hắn nhất định phải gọi Tiền Lỗi trở về. Thế nhưng, hào quang trên người Tiền Lỗi bốc mạnh lên. Lần này, tinh thần lực của Lam Hiên Vũ vậy mà vô phương ảnh hưởng đến Tiền Lỗi. Tiền Lỗi tựa hồ còn nhận lấy kích thích, trở nên càng thêm hung mãnh. Lam Hiên Vũ cũng có chút gấp. Tiếp tục như vậy, Tiền Lỗi rất có thể đem sinh mệnh lực hao hết. Hắn có chút dừng lại không được. Lúc này, chiến đấu vòng thứ tư đã tiến hành hơn phân nửa, đại bộ phận Nguyên Long đã bị giết chết. Mất khống chế, Tiền Lỗi thậm chí vọt tới bên trên vòng phòng hộ, lại bị bắn ngược trở về. Hắn liên tục gầm thét, phang mấy nhát móng vuốt vào vòng phòng hộ. Lam Hiên Vũ biết tiếp tục như vậy là không được. Bây giờ phải khống chế lại Tiền Lỗi, có lẽ chỉ có khí tức Long Thần Biến mới có thể. Mũi chân tại trên người thụ xà nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn liền muốn thi triển Long Thần Biến xông lên. Nhưng vào lúc này, một đạo bích quang vậy mà tại trước tiên phóng tới Tiền Lỗi. Lam Hiên Vũ kêu to lên. Mộng Cầm, không được. Hắn không thể kiểm soát. Lam Mộng Cầm cũng không có nghe hắn. Hai tay của nàng kéo dài kích thích dây đàn. Từng cái vầng sáng màu xanh lục hướng phía Tiền Lỗi bao phủ tới. Nàng cũng không là muốn khống chế hắn, mà là đang liên tục không ngừng cho rót vào năng lượng sinh mệnh cho hắn. Không cho hắn lâm vào sinh mệnh lực suy kiệt mà nguy hiểm. Đạt được năng lượng sinh mệnh bổ sung, Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tùy theo xoay đầu lại. Hắn liếc mắt liền thấy được Lam Mộng Cầm ngồi tại trên lưng Phỉ Thúy Phượng Hoàng. Trong mắt hào quang màu đỏ đại thịnh, sau đó đột nhiên giơ lên móng vuốt. Mọi người không khỏi chấn kinh mà hét lên. Không được. Trong nháy mắt này, cho dù là Lam Hiên Vũ cũng không kịp cứu viện Lam Mộng Cầm. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong nháy mắt xông lên trong lòng Lam Hiên Vũ. Không hề nghi ngờ, móng vuốt Tiền Lỗi nếu là hạ xuống, Lam Mộng Cầm dù như thế nào đều ngăn cản không nổi. Lam Mộng Cầm ngồi ngay ngắn ở trên lưng Phỉ Thúy Phượng Hoàng không có chút nào e ngại. Nàng nâng lên khuôn mặt, nhìn về phía trước mặt Tiền Lỗi khủng bố mà hung hãn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, hét lớn một tiếng. Ngươi dám không? Một màn kỳ dị xuất hiện. Tiền Lỗi kia giơ lên cao móng vuốt chính là không có hạ xuống. Trong mắt ánh sáng màu đỏ tươi càng là trong nháy mắt thu liễm. Nhìn Lam Mộng Cầm trước mặt, hắn nháy nháy mắt. Sau đó dùng lực lắc đầu liên tục, trong miệng nói ra. Không dám, không dám. Sau đó, thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, bộ lông màu vàng óng trên người cũng hướng trong cơ thể thu hồi theo. Vũ Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nói. Thế này cũng được sao? Tên tiền mập mập này có vẽ rất sợ Mộng Cầm nha. Lam Hiên Vũ nhịn không được khóe miệng co rúm, trong lòng thầm nghĩ. Ta cũng không biết nha. Hắn đây là nội tâm rất sợ Lam Mộng Cầm, mới có thể trong nháy mắt giải trừ trạng thái cuồng bạo. Lam Mộng Cầm chính mình cũng có chút sững sờ. Tiền Lỗi đặt mông ngồi ngay đó, vẻ mặt mờ mịt, sắc mặt tái nhợt. Lam Mộng Cầm nhìn hắn, nhịn không được phụt cười một tiếng. Nàng đột nhiên cảm thấy cái hắn đứng trước mặt chính mình liên tục lắc đầu, trong miệng nói không dám, không dám. Gia hỏa này, nhìn vậy mà thật sự có chút đáng yêu. Lúc này mọi người không công kích nữa, mà là cùng nhau tiến lên, đem Tiền Lỗi vây vào giữa. Băng Thiên Lương vọt đến sau lưng Tiền Lỗi, hai tay vồ lấy liền đem Tiền Lỗi từ dưới đất kéo lên. Băng Thiên Lương cùng Lưu Phong lúc trước đã có chuẩn bị. Nếu như Tiền Lỗi thật sự ra tay với Lam Mộng Cầm, bọn hắn sẽ đem hết toàn lực nắm Lam Mộng Cầm kéo ra. Tiền Lỗi nhìn một chút Băng Thiên Lương, nhìn lại một chút Lưu Phong bên khác. Sau đó há to miệng, liếc mắt, hôn mê bất tỉnh. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Đưa tên này lên trên lưng thụ xà. Không đánh nữa, chúng ta đi trở về. Hắn muốn trước tiên cam đoan Tiền Lỗi an toàn mới được. Mà lại đi qua một trận xung phong vừa rồi, Tiền Lỗi hung hãn khiến mọi người thấy rõ như ban ngày. hắn giết khiến những nguyên long đó đều không dám tới gần bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn trở về vô cùng thuận lợi. Lúc bọn hắn trở lại đầu tường, chiến đấu vòng thứ tư cơ bản đã kết thúc. Lam Hiên Vũ vội vàng hướng trong miệng Tiền Lỗi rót một bình nước hải thần hồ, lại nhét vào một trái sinh sinh bất tức quả. Lam Mộng cầm một cái tay đặt tại trên đầu Tiền Lỗi, hướng hắn rót năng lượng sinh mệnh vào, giúp hắn điều trị. Chiến đấu chính thức kết thúc, các thiếu niên lớp thực nghiệm tinh chiến an toàn trở về. Cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, còn có mấy đài cơ giáp màu đen. Cơ giáp mở ra, từ bên trong đi tới mấy tên quân nhân. Sau khi bọn hắn giải trừ đấu khải trên người, cũng vây sang đây xem Tiền Lỗi. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn. Chỉ thấy mấy tên cơ giáp sư này đều hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, lại chỉ Tiền Lỗi. Quá trầu bồ rồi. Quân nhân yêu ghét đơn giản lại trực tiếp. Bọn hắn là đang tôn trọng dũng sĩ trên chiến trường. Huống chi Tiền Lỗi lúc trước biểu hiện đã không chỉ có là dũng sĩ đơn giản như vậy. Cứ như vậy một lát sau, hắn một mình liền giết 200 con nguyên long, trong đó còn bao gồm 4 con nguyên long cấp 6. Tiền Lỗi thực lực cường đại thực sự quá làm cho người ta rung động. Hắn đây tuyệt đối là mãnh tướng. Nếu là gia nhập quân đội, hắn tuyệt đối rất có tiền đồ. Ban đầu những cơ giáp sư kia chuẩn bị tới làm một chút với Lam Hiên Vũ bọn hắn. Nhưng lại phát hiện Tiền Lỗi đã ngất thế là liền vây quanh một lát. Khí tức sinh mệnh của Tiền Lỗi đã ổn định lại. Vô luận là nước hải thần hồ hay là sinh sinh bất tức quả đều có năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Nhưng việc đền bù hắn lúc trước hao tổn sinh mệnh lực khả năng cần thời gian nhất định. Nhưng ít ra trước mắt hắn không có nguy hiểm. Lam Hiên Vũ nói với Lưu Phong. Phong tử, ngươi đem hắn đưa về nơi nghỉ ngơi, khiến cho hắn nghỉ ngơi thật một hồi thật tốt đi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, cõng lên Tiền Lỗi liền rời đi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bạn, nói. Tiền Lỗi xuất hiện vấn đề như vậy là phải trách ta. Hoàng kim bỉ mông của hắn biến thành như thế, hẳn là vấn đề huyết mạch. Hắn vừa mới đột phá, không có thể đem hắn ổn định lại, dẫn đến hung tính bên trong huyết mạch bùng nổ. Trong thời gian ngắn hắn không thể chiến đấu, cần điều trị một thoáng. Đường Vũ Cách nói, cũng không thể trách ngươi, chúng ta đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Hắn dạng này phóng thích một thoáng, cũng có thể cấp tốc cùng năng lực của mình dung hợp lại. Sau khi hắn khôi phục liền cơ bản có thể khống chế lực lượng của mình. Hiên Vũ, ta cũng muốn thử một chút, vòng tiếp theo để cho ta tới làm chủ công đi. Lam Hiên Vũ sững sờ. Ngươi muốn thử cái gì? Đường Vũ Cách nói. Tựa như Tiền Lỗi, phóng thích một thoáng như thế. Ngươi không có phát hiện sao? Vừa rồi hắn tại thời điểm trạng thái cuồng bạo chiến đấu, đối với năng lực khống chế bản thân càng ngày càng thuần thục, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn dĩ nhiên là đang tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng ở trong quá trình này, hắn càng ngày càng quen thuộc năng lực bản thân. Loại phương thức này ta cảm thấy rất tốt. Mà lại, đây là chiến trường chân chính. Đối với mặt địch nhân, có áp lực rất lớn. Ta cũng muốn thử, để sớm ngày ngưng tụ hồn hạch. Chỉ khi có được hồn hạch, ta mới tính là chân chính là hồn thánh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giống dạng mất khống chế như hắn đâu. Ta chỉ là muốn toàn lực mà chiến đấu một trận. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Được, mọi người chúng ta sẽ che chở ngươi. Đường Vũ Cách mỉm cười, nhìn về phía bên ngoài vòng phòng hộ, ánh mắt kiên định. Trước đó một mực không có xuất thủ qua, Nguyên Ân Huy Huy tại cách đó không xa nhìn nàng. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Đường Vũ Cách trở nên không đồng dạng, giống như đúng là lớn rồi. Đúng vậy. Chính vị tỷ tỷ này của mình đã 17 tuổi rồi, qua một năm nữa sẽ thành niên. Mấy năm ở chung, bọn hắn mặc dù tình cờ vẫn là sẽ giận dỗi. Nhưng cơ bản có thể vui sướng ở chung được, dù sao mọi người đều đã lớn rồi. Trải qua 4 trận chiến đấu, nhóm cơ giáp sư quân đội cũng cần nghỉ ngơi. Lam Hiên Vũ cũng cho đồng bạn thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Vũ Thiên tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Đội trưởng, đã nói ngươi phối hợp với ta giết địch, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Lam Hiên Vũ nói. Vũ Cách nói vòng tiếp theo nàng làm chủ công, muốn làm quen một chút năng lực vừa mới đột phá. Ngươi chờ một chút đi. Vũ Thiên liếc mắt nhìn Đường Vũ Cách, cảm giác mình không thể trêu vào, nói. Vậy liền chờ một chút đi. Sau đó, hắn lại có chút nhăn nhó nói. Mạch đao của ta cũng cần ma luyện. Đội trưởng, không, lão đại, ngươi phải cho ta đánh nha. Khí thế kia của ta là cần ẩn dưỡng. Trước đó một đao chém chết tinh phách nguyên long, ta đối với đao pháp có điều ngộ ra. Được rồi, biết rồi. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên có thể cho mọi người phân tán tác chiến. Thế nhưng, cái kia tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Với lý do an toàn, hắn không thể để cho bất luận người nào mạo hiểm. Đoàn đội tác chiến liền không giống nhau, có thể hỗ trợ lẫn công kích cũng có thể bảo hộ lẫn nhau. Lần này nghỉ ngơi trọn vẹn một giờ, tất cả mọi người đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Nhóm cơ giáp sư lại đổi một nhóm khác. Quân đội bên kia có người tới nói cho bọn hắn đã làm được đủ tốt, tùy thời có thể đi nghỉ ngơi. Lam Hiên Vũ không cho rằng hiện tại hẳn là đã xong, thời gian nghỉ ngơi có rất nhiều. Mặc dù bọn hắn tiêu hao lớn, nhưng có Lam Mộng Cẩm tại đây, bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. Hiện tại vẫn chưa tới lúc bọn hắn nghỉ ngơi. Huống chi bên ngoài vòng phòng hộ bầy Nguyên Long cũng không có ý tứ rút đi. Tinh phách Nguyên Long hình thể to lớn đã không lần nữa phát động công kích. Chỉ ở phía xa lạnh lùng nhìn bọn hắn bên này. Ánh mắt nó lạnh như băng thâm thúy mà trầm tĩnh. Vòng chiến đấu thứ 5 bắt đầu, vòng phòng hộ lại một lần nữa mở ra. Lần này, Nguyên Long xông tới mạnh mẽ số lượng càng nhiều. Trong đó có ít nhất có 50 con Nguyên Long cấp 6. Còn có 3, 4 đại gia hỏa thân cao vượt qua 10 mét, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua trên chiến trường. Nguyên Long cấp 7 sao? Trên chiến trường lần đầu tiên xuất hiện Nguyên Long cấp 7. Nguyên Long cấp 7 này thân thể càng to mọng hơn, bộ dáng cũng có chỗ khác biệt. Sau lưng chúng nó mọc ra một đôi cánh cũng không thể để cho chúng nó bay lượn trên cao. Tựa hồ có tác dụng giúp chúng nó giảm bớt phụ tải thể trọng ở tầm thấp. Toàn thân Nguyên Long cấp 7 hiện lên màu vàng kim quỷ dị. Không phải màu ám kim như Nguyên Long bình thường, mà là có chút trong suốt. Bọn nó đang lơ lửng giữa không trung. Mọi người rơi xuống đầu tường, Đường Vũ Cách hướng Lam Hiên Vũ nói. Thi thể Nguyên Long cấp 7 dù cho không cần tinh luyện, ứng với màu vàng kim, trên người còn có một tầng hào quang lưu chuyển. Nên cũng là kim loại hiếm độ tinh khiết tương đối với cao. Sau đó ta sẽ công kích một con trong đó thử một chút. Nếu là không được, ngươi sẽ giúp ta. Nhưng trước khi ta bị đánh bại, các ngươi đừng xuất thủ, được không? Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Tại dưới tình huống có khả năng bảo đảm an toàn của ngươi. Đường Vũ Cách nói. Yên tâm đi, ta có ngũ hành độn pháp, hoặc là hiện tại phải gọi là thiên can độn pháp. Chúng nó không mang theo kỹ xảo công kích là không thể nào nguy hiểm sinh mạng của ta. Ta muốn bắt đầu. Lam Hiên Vũ hướng nàng gật đầu một cái. Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, trên người cái hồn hoàn thứ 7 bỗng nhiên sáng lên. Lập tức, thân thể của nàng cấp tốc phát sinh biến hóa. Một tiếng thét dài trong trẻo vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã biến thành bộ dáng kỳ lân thân dài khoảng 4 mét. Hình thể không tính đặc biệt khổng lồ, nhưng có chút hư ảo. Quang mang năm màu tại chung quanh thân thể nàng lưu chuyển. Ở giữa mơ hồ còn có một đoàn quang mang năm màu ảm đạm như là tàn ảnh, cũng ở sau lưng nàng. Đường Vũ Cách, hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Tại dưới trạng thái võ hồn chân thân, uy lực hồn kỹ khác nàng đều sẽ tăng lên, càng có năng lực mạnh mẽ thiên can kỳ lân. Đệ nhất cường giả của lớp thực nghiệm tinh chiến cuối cùng sắp nở rộ hào quang thuộc về nàng. Thiên can kỳ lân nhảy lên thật cao, sau đó trên không trung dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo bóng mờ màu vàng một sáng một tối từ trên người nó tách ra, phóng đi thẳng đến phía dưới bầy Nguyên Long. Một màn kỳ dị xuất hiện. Mảng lớn Nguyên Long bắt đầu nóng chảy. Không sai, liền là nóng chảy. Những nơi hai đạo quang ảnh đi qua, thân thể Nguyên Long lập tức liền sập xuống dưới, nghiêng qua một bên. Chỉ có Long Nguyên Kim không có bị hao tổn. Có thể tinh tường nhìn thấy, hai đạo khe rãnh xuất hiện tại bên trong bầy Nguyên Long. Hai đạo quang ảnh kia một mực lao ra 100 mét mới chậm chậm tan biến. Đó là năng lực thiên phú của thiên can kỳ lân phân thân. Vừa rồi phân thân mà ra chính là canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân. Phân biệt đại biểu cho kim nguyên tố dương thuộc tính cùng âm thuộc tính. Những nơi hai kỳ lân kim nguyên tố đi qua, Nguyên Long kim thuộc tính căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vì canh kim kỳ lân cùng kim kỳ lân bản thân thì tương đương với tinh linh kim nguyên tố, nắm trong tay kim nguyên tố biến hóa. Nguyên Long cấp thấp đối với năng lực khống chế kim nguyên tố làm sao có thể so sánh cùng chúng nó. Thiên can kỳ lân tùy theo lao ra, tốc độ nhanh vô cùng. Trên người của nó đột nhiên chia ra 8 con kỳ lân khác, ngang tàng sông về trước. Chúng nó hội hợp cùng 2 con kỳ lân kim nguyên tố lúc trước. Khí thế hung hăng vọt tới giáp mộc kỳ lân đấu đá lung tung, tất cả Nguyên Long cố gắng ngăn cản nó đều bị đụng bay. Ất mộc kỳ lân chung quanh thân thể dây leo quấn quanh, đại biểu cho mộc nguyên tố âm thuộc tính, nó đem từng con Nguyên Long quấn kẹt ở tại chỗ. Bính hỏa kỳ lân bùng nổ chói mắt mặt trời chi hỏa. Những nơi đi ánh lửa qua, hàng loạt thân thể Nguyên Long cấp thấp nóng chảy. Đinh hỏa kỳ lân tản ra hỏa diễm lấm ta lấm tấm màu lam, thiêu đốt lấy thân thể Nguyên Long. Mậu thổ kỳ lân để bên trên mặt đất toát ra từng sợi gai nhọn, đem Nguyên Long húc bay. Kỳ thổ kỳ lân khiến mặt đất sụp đổ, vây khốn hàng loạt Nguyên Long. Nhâm thủy kỳ lân mang theo sóng nước cuồn cuộn, tách ra Nguyên Long. Quý thủy kỳ lân thì phối hợp với kỳ thổ kỳ lân, ở trên mặt đất hình thành đầm lầy, đem một đám Nguyên Long lâm vào trong đó mà thôn phệ. Trong lúc nhất thời, một đám thiên can kỳ lân này biểu hiện ra thực lực vô cùng cường đại. 10 con thiên can kỳ lân vậy mà khốn trụ mấy trăm con Nguyên Long. Tràng diện chiến đấu như vậy thật là khiến người khác rung động, đây chính là tác chiến phạm vi lớn. 10 con kỳ lân xuất hiện trên chiến trường, đó là tràng diện kinh diễm hạng gì? Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn chỉ cần kết thúc công việc là được rồi. Lần này mọi người cũng không chia ra, liền đi theo đằng sau Vũ Cách mà thu hoạch Long Nguyên Kim. Hiệu quả rất tốt, tốc độ nhanh chóng, so với mấy vòng đằng trước đều còn mạnh hơn một chút. Băng Thiên Lương là kinh hãi nhất. Trong 2 năm qua, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn vẫn luôn áp chế tu vi không đột phá. Băng Thiên Lương dần dần thành người tu vi cao nhất trong lớp. Hồn lực đến trình độ không sai biệt lắm cùng Đường Vũ Cách. Lại thêm hắn có hồn linh tử lôi hùng mạnh mẽ. Trong lớp không ít đồng học đều cho rằng hắn mới là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong lớp. Băng Thiên Lương chính mình khó tránh khỏi đắc chí. Năm thứ tư tu vi liền đi đến lục hoàn, đến năm lớp năm hắn có nắm chắc đột phá đến thất hoàn. Cái này tại Sử Lai Khắc ngoại viện xem như tu vi đỉnh cấp. Tương lai hắn thi vào nội viện hẳn là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, trận chiến ngày hôm nay, sau khi thấy đồng bạn Lam Hiên Vũ đột phá có thực lực cường đại, Băng Thiên đã thanh tỉnh mộng cảnh. Sau khi Tiền Lỗi vừa rồi tiến vào trạng thái cuồng bạo, Băng Thiên Lương cảm nhận được là kinh khủng. Mặc dù bản thân tu vi của Băng Thiên Lương so với Tiền Lỗi phải cao hơn một cấp bậc, nhưng Băng Thiên Lương có thể cảm giác được hồn linh tử lôi hùng chính mình đang run lẩy bẩy dưới trạng thái kia của Tiền Lỗi, tựa hồ đã tiến nhập vào trạng thái bá thể đặc thù. Lôi điện của Băng Thiên Lương chỉ sợ căn bản là không có cách nào tạo thành tổn thương đối với Tiền Lỗi. Giờ khắc này, Băng Thiên Lương thấy thiên can kỳ lân của Đường Vũ Cách phát uy, liền lập tức hiểu rõ. Hắn còn nghĩ thực lực của chính mình cũng gần bằng nàng. Nhưng thực tế có bao nhiêu chênh lệch, hắn hôm nay rốt cuộc đã biết. Chớ nói chi là hắn còn nhìn thấy Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm có được hồn hoàn màu vàng cam. Lam Hiên Vũ cùng hắn chênh lệch thực lực cường đại như vậy, ở đâu là hắn có thể chống lại. Đây là khoảng cách. Chính mình còn phải cố gắng. Chỉ khi 10 con kỳ lân gặp được Nguyên Long cấp 6 mới hợp lại làm một. Thiên can kỳ lân nhảy lên thật cao, trong nháy mắt kim quang bùng nổ chói mắt. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trong tất cả mọi người, tinh thần lực của hắn mạnh nhất. Giờ khắc này, cũng chỉ có hắn mới có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trên người Đường Vũ Cách xuất hiện biến hóa như thế nào? Thiên can kỳ lân của nàng lúc này đang tại quá trình hoàn thành ngũ hành tương sinh. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh. Tương đương với thủy kỳ lân, mộc kỳ lân, hỏa kỳ lân, thổ kỳ lân tuần tự tương sinh. Cuối cùng đem toàn bộ năng lượng cho kim kỳ lân. Canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân lần nữa tách ra, lần này chúng nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tân kim kỳ lân duỗi ra móng vuốt, nhanh chóng quét ngang mà đánh đến lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy bị nó cào nát. Tân kim kỳ lân lóng lánh ánh sáng màu trắng, đụng vào trên người Nguyên Long cấp 6. Nguyên Long cấp 6 cường độ thân thể vượt xa Nguyên Long cấp thấp, nhưng vẫn như cũ gánh không được một kích này, một bộ phận thân thể tan chảy. Vượt qua 1/5 thân thể cứ như vậy không có. Canh kim kỳ lân lúc này nhào tới, một chảo đánh vào trên đầu Nguyên Long cấp 6. Lúc này, tân kim kỳ lân đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập bên trong chân trước của canh kim kỳ lân. Âm dương dung hợp, hỗn độn chi kim. Ầm vang lên một tiếng. Cái đầu Nguyên Long cấp 6 bị một thoáng đập nát, Long Nguyên Kim to lớn bị lấy ra. Đường Vũ Cách đem hướng về sau ném đi, không chút nào dừng lại thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Chiến thần điện Lưu Chấn Vũ nhìn một màn này, vẻ mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Đã trải qua 3 vòng chiến đấu, lúc này hắn đành phải tại trên tường thành nghỉ ngơi. Đều là hồn thánh, khoảng cách vì cái gì liền lớn như vậy chứ? Võ hồn có khả năng cường đại đến loại trình độ này sao? Phải biết, Nguyên Long cấp 6 sức chiến đấu hoàn toàn không kém hơn hồn đế đỉnh phong. Dù chưa đến cảnh giới hồn thánh như thế, nhưng cũng không kém được quá nhiều. Mà lại Nguyên Long cấp 6 thân thể cực kỳ cứng cỏi, còn có thể khống chế kim nguyên tố. Cho nên nó chiến đấu tại bên trên hành tinh này là có ưu thế. Đây cũng là nguyên nhân Lưu Chấn Vũ không phải đối thủ của hắn. Nhưng tất cả ưu thế của Nguyên Long tại trước mặt Đường Vũ Cách căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bản thân Đường Vũ Cách liền là người khống chế kim nguyên tố. Sau khi trở thành hồn thánh càng là có thể thoải mái mà khống chế canh kim cùng tân kim. Nói cách khác, năng lực khống chế của nàng đối với kim nguyên tố đã đạt đến trình độ rất cao. Trình độ khống chế kim nguyên tố đã vượt xa Nguyên Long cấp 6. Nguyên Long cấp 6 ỷ vào là thân thể tráng kiện. Nhưng ở dưới tình huống bị khắc chế liền không hề có tác dụng. Lúc trước Tiền Lỗi cũng là như thế, một đôi móng vuốt hoàng kim bỉ mông gần như không thể ngăn cản. Thân thể Nguyên Long cấp 6 căn bản ngăn không được, lực lượng cũng không bằng Tiền Lỗi. Nguyên Long cấp 6 cũng không thể đưa đến tác dụng ma luyện đối với Đường Vũ Cách. Cho nên Thiên Can Kỳ Lân không tiếp tục đi tìm Nguyên Long cấp 6 gây phiền toái, mà là chạy vọt tới một con Nguyên Long cấp 7. Lúc này, con Nguyên Long cấp 7 kia khoảng cách gần Đường Vũ Cách nhất hướng phía nàng bên này nhìn lại. Trong lúc nhất thời trong mắt nó kim quang nở rộ, hướng canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân vọt tới. Đúng lúc này, kỳ lân chuyển đổi, ngũ hành luân chuyển, canh kim kỳ lân biến thành giáp mộc kỳ lân. Vảy tân kim kỳ biến thành ất mộc kỳ lân. Mộc thuộc tính cách biệt, lực hút kim loại của Nguyên Long đối với nó không hề có tác dụng. Nguyên Long cấp 7 nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên chuyển hướng Đường Vũ Cách bên này. Vô số kim nguyên tố tại chung quanh thân thể nó trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng khối như lân phiến, hướng phía Đường Vũ Cách bắn mạnh ra. Bão kim loại sao? Đường Vũ Cách thiếp thân mà lên, lại lần nữa chuyển hóa. Bính hỏa kỳ lân toát ra mặt trời chi hỏa nóng bỏng. Nguyên Long vốn là sợ hỏa, huống chi là ngũ hành tương sinh của Đường Vũ Cách mang tới cực hạn chi hỏa. Bão kim loại mới đến gần thân thể Đường Vũ Cách, lập tức liền hóa thành chất lỏng nhỏ xuống. Căn bản là không có cách nào tới gần thân thể của nàng. Bính hỏa kỳ lân xông về trước, Nguyên Long cấp 7 tựa hồ cảm nhận được hiếp. Nó chuyển hướng bên này, sau đó đột nhiên ngửa đầu, nhìn lên trời. Cái đầu to lớn đột nhiên phát sáng lên, trong không khí kim nguyên tố lập tức hướng phía nó chen chúc mà đi. Thân thể bính hỏa kỳ lân bởi vậy trở nên sáng lên. Bên trên người nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Tất cả kim nguyên tố đều hướng phía đầu của nó hội tụ. Lam Hiên Vũ ở phía sau quát. Vũ Cách cẩn thận. Đường Vũ Cách ngừng lại. Kim độn của nàng đã vô phương trốn vào trong cơ thể Nguyên Long cấp 7. Dù sao Nguyên Long cấp 7 khống chế đối với kim nguyên tố cũng không kém nàng. Cho nên, nàng lúc này lựa chọn duy trì trạng thái hỏa kỳ lân. Bính hỏa kỳ lân, đinh hỏa kỳ lân đứng sóng vai. Trên người bính hỏa kỳ lân là ngọn lửa màu đỏ. Cùng trên người đinh hỏa kỳ lân ngọn lửa màu u lam dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành ngọn lửa màu trắng thuần túy. Âm dương dung hợp, hỗn độn chi hỏa. Oanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ vang, một đạo kim loại lôi đình theo trên đầu Nguyên Long cấp 7 bắn ra, thẳng đến Đường Vũ Cách. Hỗn độn kỳ lân ngẩng đầu, há miệng, bắn ra một đoàn hỏa diễm hỗn độn. Bên trong âm thanh nổ vang, kim loại lôi đình bị hỗn độn hỏa diễm thôn phệ. Nhưng Đường Vũ Cách cũng lui về phía sau mấy bước. Năng lực kim thuộc tính của đối phương rõ ràng mạnh hơn nàng một chút. Cấp độ năng lượng của Nguyên Long cấp 7 này đã tiếp cận thực lực Bát Hoàn Hồn Đấu La. Cường độ thân thể hơn xa Bát Hoàn Hồn Đấu La, lại thêm kim nguyên tố ở đây sung túc như thế. Coi như là hồn đấu la bình thường cũng không thể nào là đối với thủ của nó. Mấy con Nguyên Long cấp 7 khác lúc này đều bị cường giả quân đội cuốn lấy, chiến đấu tiến vào quyết liệt. Tại nơi chiến đấu có Nguyên Long cấp 7, những con Nguyên Long khác đều sẽ rời xa. Cơ giáp sư con người cũng là như thế. Oanh, oanh, oanh. Liên tục ba đạo kim loại lôi đình oanh kích mà tới. Đường Vũ Cách liên tục phun ra ba miệng hỗn độn hỏa diễm, đem kim loại lôi đình hóa giải. Nhưng mỗi một lần hóa giải, mặc dù hỗn độn hỏa diễm rất mạnh mẽ, nhưng tu vi của nàng không đủ. Chủ nếu là không có hồn hạch, mấy phát liên tục khiến nàng lui lại mấy bước. Trên không, Nguyên Ân Huy Huy ngồi ngay ngắn ở trên lưng Huyễn Chi Tinh Linh Long. Hắn chậm rãi kéo ra trường cung, mảng lớn màu sắc rực rỡ. Hắn nghĩ nàng dần dần có chút không ngăn được. Quang mang lập tức theo dưới người Huyễn Chi Tinh Linh Long phóng thích, tuôn hướng thân thể của hắn. Tại lúc này âm thanh Đường Vũ Cách vang lên. Ta có khả năng thắng. Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, thả ra trường cung trong tay. Hắn hừ một tiếng, tự nhủ. Thật sự là một người hiếu thắng. Ngay lúc này, Đường Vũ Cách nhào ra ngoài. Kim loại lôi đình lại đến, thân thể của nàng trong nháy mắt phân liệt, tránh đi lôi đình oanh kích. Cái kim loại lôi đình kia oanh trên mặt đất, lập tức trên mặt đất lưu lại một hố sâu to lớn. Rìa hố sâu trong nháy mắt biến thành kim loại. Có thể nghĩ, lần này nếu là rơi vào bên trên người, hậu quả rất đáng sợ. Đường Vũ Cách trong nháy mắt hóa thành thập đại kỳ lân, ở giữa màu sắc rực rỡ hào quang lấp lánh. Rất nhanh, nàng một lần nữa biến trở về hình người. Chẳng qua là sau lưng mang theo hư ảnh kỳ lân. Đấu khải màu bạc nhiễm lên quang mang 5 màu. Sau lưng còn có tàn ảnh 5 màu ảm đạm. Nhất tự đấu khải có chút không chịu nổi cường độ năng lượng lúc này. Mặt ngoài đấu khải bắt đầu xuất hiện dấu vết nóng chảy. Đường Vũ Cách thực lực quá mạnh, nhị tự đấu khải trở lên mới chịu được lực chiến đấu của nàng. Lại có một đạo kim loại lôi đình hướng nàng đánh tới. Tay phải nàng đánh ra, quang mang 5 màu lóe lên, trong nháy mắt đem cái kim loại lôi đình kia thôn phệ. Đó chính là đại ngũ hành thần quang. Sau lưng nàng cái tàn ảnh ảm đạm 5 màu dung nhập vào đại ngũ hành thần quang, khiến cho đại ngũ hành thần quang của nàng phẳng phất có một tầng hình chiếu. Đây là tại dưới tác dụng của âm dương hỗn độn điểu. Sau khi ngũ hành phân âm dương lại dung hợp lại. Cho nên đây cũng không phải là đại ngũ hành thần quang, mà là thiên can thần quang. Thiên can đều đủ, sinh hỗn độn. Nói cách khác, đây là hỗn độn thần quang. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thân thể Đường Vũ Cách lóe lên, sau một khắc đã đến trước người Nguyên Long cấp 7. Nàng nhất cử oanh ra, hỗn độn thần quang bắn ra. Tại khoảng cách vô cùng gần đụng vào kim loại lôi đình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang nở rộ, sau lưng nàng kỳ một lần nữa trở lên rõ ràng. Võ hồn chân thân xuất hiện lần nữa, một chảo đánh ra, ngang tàng đánh vào trên đầu Nguyên Long cấp 7. Nguyên Long cấp 7 kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã xuống mấy bước. Trên người hào quang tỏa sáng, đem hỗn độn thần quang đẩy ra. Đường Vũ Cách không sợ chút nào, theo trên người Nguyên Long cấp 7 phóng thích ra kim loại lôi đình giống biến thành động lực cho nàng. Nàng lần nữa xông về trước. Hỗn độn kỳ lân lại là một chảo đập xuống, lần này trực tiếp xuyên thấu kim loại lôi đình. Tại trên đầu Nguyên Long cấp 7 lưu lại một vết nứt. Hỗn độn thần quang hướng trong cơ thể Nguyên Long cấp 7 mà xâm nhập. Nguyên Long cấp 7 tựa hồ cực kỳ thống khổ. Nó giãy giụa lấy, trong miệng liên tục gầm thét. Từng cái vầng sáng màu vàng óng không ngừng dung nhập trong cơ thể nó. Nó đây là đang hấp thu kim nguyên tố tới gần đó để tăng cường bản thân. Cái này hoàn toàn không phải phương diện tranh đấu thuộc tính, mà là phương diện va chạm năng lượng. Nguyên Long cấp 7 lực phòng ngự bản thân cực mạnh. Dùng tu vi Đường Vũ cách hiện tại, bằng ngũ hành độn pháp căn bản là không có cách vào trong cơ thể hắn. Nhưng vẫn như cũ sẽ đối với Nguyên Long cấp 7 đưa đến tác dụng áp chế nguyên tố rất mạnh. Mà hỗn độn thần quang càng có hủy diệt tất cả năng lực nguyên tố. Có thể thấy chính là, trên người Nguyên Long cấp 7 nơi bị Đường Vũ cách đánh trúng, đều sẽ hào quang ảm đạm. Lực từ trường của Nguyên Long cấp 7 căn bản là không có hiệu quả đối với đấu khải Đường Vũ cách. Bởi vì hỗn độn thần quang trực tiếp che giấu năng lực này của nó. Từ trên người nó bắn ra từng đạo quang mang cũng bị hỗn độn thần quang hóa giải. Nhìn từ đằng xa, liền là một đạo ánh sáng vây quanh Nguyên Long cấp 7, không ngừng phát động công kích. Tại mặt ngoài thân thể nó lưu lại một từng mảnh dấu vết ảm đạm. Mà thủ đoạn công kích của nó căn bản không thể sát thương hữu hiệu với Đường Vũ cách. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn khác một bên săn giết Nguyên Long chung quanh, một bên chú ý chiến trường bên này. Vẻ mặt Đường Vũ cách hết sức bình tĩnh, nàng đã là đại cô nương. Đang được hỗn độn thần quang bao phủ xuống nàng trôi nổi giữa không trung, cảm giác mạnh mẽ, cao quý lại lãnh diễm. Đám binh sĩ tạm thời thoát ly chiến trường cũng không hẹn mà nhìn qua hướng nàng, không tự giác bị hào quang của nàng hấp dẫn. Lưu Chấn Vũ đã sớm thấy choáng váng. Đồng dạng là thất hoàn hồn thánh, làm sao khoảng cách lại lớn như vậy chứ? Sau khi hắn trở lại căn cứ, nghe qua tình huống những học viên này của học viện Sử Lai Khắc, thời điểm biết được bọn hắn chẳng qua là đấu thiên giả dự bị, hắn đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. Đây là đấu thiên giả dự bị sao? Đấu thiên giả dự bị có thực lực như vậy sao? Đánh giết Nguyên Long cấp 7, nếu là nhiệm vụ đánh giết đơn độc, ít nhất cũng là nhiệm vụ đấu thiên cấp 4. Đấu thiên giả không có thực lực ít nhất 4 cấp, căn bản không thể nào làm được. Mà lúc này Đường Vũ cách rõ ràng đem con Nguyên Long cấp 7 kia chế trụ. Có được thực lực cường đại như vậy nàng là đấu thiên giả dự bị sao? Lúc này, trên chiến trường từng cái phương hướng chiến đấu đều ở vào trạng thái giằng co. Một nhóm Nguyên Long này thực lực xác thực mạnh hơn nhiều. Tại dưới Nguyên Long cấp 7 dẫn đầu, lại có không ít Nguyên Long cấp 6 đến đây. Bởi vì mà bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Một chút hồn đạo vũ khí cỡ lớn cũng gia nhập vào trên chiến trường. Chủ yếu là nhằm vào mấy con Nguyên Long cấp 7 cực kỳ cường hãn. Đường Vũ cách bên này đương nhiên là ngoại lệ. Nàng không có kinh nghiệm phối hợp cùng hồn đạo vũ khí. Hồn đạo vũ khí của quân đội tự nhiên không dám hướng bên này phát động công kích để tránh ngộ thương nàng. Càng quan trọng hơn là, nàng xem ra căn bản không cần hồn đạo vũ khí của quân đội trợ giúp. Nàng dùng sức một mình áp chế Nguyên Long cấp 7, này là thực lực cường đại cỡ nào. Đường Vũ cách đối với hỗn độn thần quang của mình rất hài lòng. Vấn đề duy nhất là hồn lực tiêu hao có chút nhanh. Đồng thời sử dụng võ hồn chân thân cùng hỗn độn thần quang. Tốc độ hồn lực nàng tiêu hao gấp đôi so với ban đầu chỉ sử dụng đại ngũ hành thần quang. Bởi vì không có hồn hạch, nàng cũng không duy trì nổi quá lâu. Thế nhưng, nàng cảm giác mình vẫn có khả năng đánh giết con Nguyên Long cấp 7 này. Nguyên nhân chủ yếu là, mặc dù Nguyên Long này rất mạnh mẽ, nhưng các phương diện năng lực của nó cơ hồ đều bị nàng khắc chế. Càng nói chính xác, sau khi võ hồn nàng tiến hóa thành Thiên Can Kỳ Lân, có thể khắc chế tuyệt đại đa số võ hồn, đây là áp chế bên trên thuộc tính cùng huyết mạch. Âm dương hỗn độn điều làm Thiên Can Kỳ Lân của nàng có đủ loại năng lực. Đường Vũ cách hít sâu một hơi, chợt lách người đã đến sau lưng Nguyên Long cấp 7 kia. Nắm tay phải đột nhiên oanh ra hỗn độn thần quang chói mắt bùng nổ. Quả đấm của nàng hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ, hung hăng đập vào trên đầu Nguyên Long cấp 7. Oanh lên một tiếng, thân thể khổng lồ của Nguyên Long cấp 7 lập tức trở nên cứng đờ. Toàn bộ trong nháy mắt nó biến thành màu sắc rực rỡ. Thân thể khổng lồ hoàn toàn ngừng lại, khí tức trên người đột nhiên trở nên cực không ổn định. Đường Vũ cách nhất kích tức lui, trượt hướng về sau. Đến cấp độ hồn thánh, nàng hoàn toàn có khả năng bằng vào hồn lực phi hành trên không trung. Dù cho nàng không phải loại hồn sư bay lượn, ngoan cố chống cự, đối với phương lúc sắp chết cắn trả mới là đáng sợ nhất. Nàng hoàn toàn có khả năng tin rằng, vừa rồi chính mình dùng hỗn độn thần quang thương tổn căn bản tới Nguyên Long cấp 7 này. Chờ nó hoàn thành một vòng công kích cuối cùng, sinh mệnh lực tiêu hao hết. Khi đó, chính là thời điểm nàng thu hoạch. Trên đầu Nguyên Long cấp 7 thải quang lượn lờ, thân thể khổng lồ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một vết nứt xuất hiện, theo đỉnh đầu của nó cấp tốc kéo dài xuống. Đi qua cổ của nó, bả vai hướng tứ chi cùng thân thể kéo dài ra. Thân thể của nó dạn nứt, giống như là muốn nổ tung. Cái gì? Tình huống như thế nào? Một quyền này vậy mà lớn như thế sao? Một quyền này của Đường Vũ cách vậy mà có thể đánh nát Nguyên Long cấp 7. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đúng lúc này, xa xa Lam Hiên Vũ đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng cao giọng nói. Vũ cách mau lui lại nhanh. Đoàn đội ăn ý tại đây một cái chớp mắt hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Nghe được âm thanh Lam Hiên Vũ, Đường Vũ Cách không có chút gì do dự, hỗn độn thần quang trong nháy mắt hướng sau lưng phun ra. Thôi động thân thể của nàng thẳng đến phương hướng đồng bạn mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ thật to truyền đến. Thân thể khổng lồ của Nguyên Long cấp 7 thế mà nổ tung. Tại dưới tác dụng bạo tạc uy lực rất kinh khủng. Mảnh vỡ thân thể nó hóa thành bão kim loại kinh khủng. Chung quanh hàng loạt Nguyên Long bị tạc vỡ, sóng xung kích một mực khuếch tán hơn 100 mét mới dần dần thu nghỉ. Cho dù là chiến sĩ cơ giáp xa xa một chút, đều bị đả kích cường liệt này hất bay. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Vũ Cách cũng chịu ảnh hưởng, nhưng hỗn độn thần quang nàng tập hợp công thủ làm một thể. Lại thêm nàng phản ứng cực nhanh, dùng hỗn độn thần quang chặn lại trùng kích. Lúc này mới trở lại ở giữa đồng bạn. Lam Hiên Vũ vì cái gì có thể kịp thời cảnh báo? Bởi vì tại trên người Nguyên Long cấp 7 bắt đầu xuất hiện vết rách. Lúc sau, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng sinh mệnh khổng lồ trước nay chưa có. Năng lượng sinh mệnh tại trong cơ thể Nguyên Long cấp 7 cấp tốc bùng nổ. Tình huống kia cũng không phải một con Nguyên Long sắp gặp tử vong sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Nguyên Long cấp 7 thân thể khổng lồ nổ tung. Bạch quang chói mắt từ nơi hạch tâm nổ tung phóng lên tận trời, hóa thành một cây cột sáng to lớn, bay thẳng cao 50 mét lên không. Sau đó, bạch quang hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn. Tít tít tít, tít tít tít. Còi báo động chói tai vang lên. Có Nguyên Long tiến hóa, tất cả chiến sĩ cẩn thận. Âm hưởng cảnh cáo triệt để toàn trường. Tiến hóa sao? Nguyên Long cấp 7 tiến hóa rồi sao? Tiến hóa sau lại biến thành cái gì? Nguyên Long cấp 8 sao? Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Băng Thiên Lương quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lúc này, bọn hắn hoặc là lưu lại tiếp tục chiến đấu, hoặc là lập tức lùi lại. Theo góc độ an toàn đến xem, lập tức lùi lại đương nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng, phía sau bọn hắn là đồng bạn khác trong lớp. Từ tình hình bây giờ đến xem, không phải mỗi người đều có thể trước tiên rút lui đến trong phạm vi an toàn. Bọn hắn tùy tiện rút lui, đồng bạn khác rất có thể sẽ bởi vậy mà thụ thương hoặc tử vong. Đối thủ nhưng là Nguyên Long cấp 8, mà nơi đây lại là chiến trường chân chính. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, trầm giọng quát. Ta, Vũ Cách, Tú Tú, Phong Tử, Mộng Cầm, Huy Huy chắn sau, những người khác rút lui. Băng Thiên Lương nhìn hắn chằm chằm nói. Ta cũng ở lại. Lam Hiên Vũ quát lớn. Phục tùng mệnh lệnh đi. Ngươi cùng Vũ Thiên, Đông Huy mang theo mọi người trở về, dùng tốc độ nhanh nhất trở về căn cứ. Không có các ngươi, tốc độ những người khác trở về không đủ nhanh. Băng Thiên Lương còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn hít sâu một hơi, nặng nề mà điểm phía dưới, quay người hét lớn một tiếng. Vũ Thiên mở đường. Đã tích lũy khí thế nửa ngày Vũ Thiên tại thụ xà nâng đỡ, quay đầu hướng phương hướng căn cứ phóng đi. Lam Hiên Vũ thì nhảy xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về bạch quang phía trước dần dần thu liễm. Mà tại phương hướng bạch quang thu liễm, chậm rãi hiển lộ ra là thân hình khổng lồ cao tới 20 mét. Nguyên Long cấp 8 sao? Con Nguyên Long cấp 7 bị hỗn độn thần quang áp bách, thật hoàn thành tiến hóa. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Thiên Dực bay lên không. Hào quang trước người hắn lóe lên, Thiên Dực màu tím sẫm lúc này bị phóng thích ra ngoài. Lam Hiên Vũ sở dĩ lựa chọn cùng 5 tên đồng bạn khác lưu lại. Không phải là bởi vì tín nhiệm bọn họ, cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực rất mạnh mẽ. Mà là bởi vì bọn họ có tính cơ động mạnh. Bọn hắn có được Thiên Dực, tính cơ động đặc biệt mạnh mẽ. Trước đó bọn hắn sở dĩ không cần Thiên Dực là bởi vì Nguyên Long cao cấp cơ hồ đều có năng lực như nam châm, đối với Thiên Dực có tác dụng khắc chế rất lớn. Nhưng hiện tại bọn hắn không để ý tới. Lúc sử dụng Thiên Dực sức chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Lực lượng từ trường, hắn sẽ nghĩ biện pháp khắc chế. 6 người dồn dập phóng xuất ra Thiên Dực chính mình, thân thể dung nhập bên trong Thiên Dực. 6 đài cơ giáp màu tím sậm bay lên trời, đấu khải lóng lánh quang thải kết hợp cùng cơ giáp. Song giáp lưu kết nối hoàn thành. Cơ giáp trôi nổi, quay quanh tại bên người Nguyên Long cấp 8. Nguyên Long cấp 8 thân thể hiển hiện ra. Một đôi mắt to lớn mang theo hung quang trực tiếp nhìn về phía phương hướng Đường Vũ Cách. Cứ việc Đường Vũ Cách lúc này mặc vào đấu khải, nhưng khí tức của nàng là sẽ không thay đổi. Lúc trước nàng đã cho con Nguyên Long này sẽ bị thương, tự nhiên sẽ khiến đại gia hỏa này chỉ nhớ khắc sâu. Mà Nguyên Long cấp 8 đột nhiên há miệng, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cột sáng kim loại to lớn bay vụt thẳng đến Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin ra lệnh. Tập trung lại. 5 đài cơ giáp cực nhanh tụ tập đến bên cạnh hắn, một cái quầng sáng 4 màu dập dờn mà ra. Làm ánh sáng to lớn kia đánh tới, trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều. Nhưng lực trùng kích vẫn như cũ rất lớn. Cái này là khoảng cách chênh lệch bên trên tu vi. Nguyên tố Bắc Ly tuy mạnh, nhưng không có khả năng đem công kích cường đại như vậy trong nháy mắt hóa giải mất. Trừ phi Lam Hiên Vũ cũng đi đến cấp độ thất hoàn hồn thánh. Mặc dù như thế, Lam Hiên Vũ vẫn là trong nháy mắt liền suy yếu lực công kích của nó. Cùng lúc đó, một cây kim văn lam bạc thảo quấn quanh ở phía trên cơ giáp Đường Vũ Cách. cơ giáp Đường Vũ Cách nâng lên hai tay, hỗn độn thần quang bùng nổ. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, sáu đài cơ giáp đồng thời lui lại, giống như là bị tạc tản ra, nhưng trận hình cũng không có loạn. Trong không khí tràn ngập hàng loạt kim nguyên tố, Nguyên Long cấp 8 mắt lộ ra hung quang, liền muốn thi triển lực lượng từ trường. Đúng lúc này, trên tường thành căn cứ, một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, ngang tàng đánh về phía thân thể khổng lồ của nó. Thân khổng lồ tuy có thể làm cho Nguyên Long có được thực lực càng mạnh hơn, nhưng cũng lại càng dễ để nó trở thành cái bia đỡ đạn. Nguyên Long cấp 8 gào thét một tiếng, đột nhiên ưỡn ngực. Chỗ ngực có một đoàn ánh sáng màu vàng trắng đang nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó nó ngang tàng oanh ra một quả cầu ánh sáng chói mắt. Đúng là cùng chọi cứng với cường quang hồn đạo pháo. Ầm ầm ầm. Thời điểm kinh khủng khí lưu nổ tung, sáu đài cơ giáp bị đánh đến tứ tán lộn xộn. Nguyên Long cấp 8 hướng về sau ngã xuống mấy bước, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng nó lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Rõ ràng năng lực công thủ tại sau khi tiến hóa đạt được tăng lên lớn cỡ nào. Lúc này, các bạn học lớp thực nghiệm tinh chiến đang được ba người Băng Thiên Lương, Vũ Thiên, Lâm Đồng Huy dẫn đầu cấp tốc hướng căn cứ phương hướng rút lui. Có Lam Hiên Vũ đang kiềm chế Nguyên Long cấp 8, khoảng cách bọn họ cùng Nguyên Long cấp 8 đã kéo xa. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cao giọng quát. Các ngươi cũng rút lui, ta tiếp tục kiềm chế nó. Ta có nguyên tố Bắc Ly, có thể ngăn cản nó lực lượng từ trường của nó. Các ngươi phân tán ra, mau lui lại. Đang khi nói chuyện, cơ giáp của hắn trên không trung cấp tốc biến hình. Trong nháy mắt liền biến thành chiến cơ, hắn tùy theo biến thành phi công chiến đấu cơ. Cùng so với Băng Thiên Lương trước đó sẽ còn nghi vấn hắn, năm người Bạch Tú Tú nhận được mệnh lệnh. Về sau, lập tức quay đầu hướng phía căn cứ phương hướng bay đi. Cái này là tín nhiệm tuyệt đối. Bọn hắn hoàn toàn phục tùng lệnh của Lam Hiên Vũ. Cơ giáp cùng đấu khải tuy sẽ cho bọn hắn bảo hộ rất mạnh, nhưng ở lực lượng từ trường của Nguyên Long cấp 8, ngược lại giống như là vướng víu. Nhưng nếu như không có cơ giáp bảo hộ, bọn hắn lại lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện công kích khủng bố gây tổn thương. Lúc này, rút lui không thể nghi ngờ là lựa chọn rất nhanh. Mấy người khác liền đều rút lui đến căn cứ. Lam Hiên Vũ có năng lực nguyên tố Bắc Ly. Mà lại, đồng bạn thấy cơ giáp của hắn đã biến thành chiến cơ, lại sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm mãnh liệt. Bởi vì bọn họ tín nhiệm đối với trình độ điều khiển chiến cơ của Lam Hiên Vũ. Học kỳ trước Đường Chấn Hoa đánh giá qua kỹ thuật điều khiển của Lam Hiên Vũ. Hắn câu đầu tiên đánh giá là trò giỏi hơn thầy. Câu thứ hai đánh giá thì là rất có thể là đệ nhất điều khiển chiến cơ trong lịch sử học viện Sử Lai Khắc. Chỉ từ hai câu đánh giá này liền có thể nhìn ra, Lam Hiên Vũ tại phương diện điều khiển chiến cơ đã đạt đến trình độ rất cao. Một người nếu có một dạng thiên phú nhất định, lại đặc biệt nỗ lực, còn có lão sư vô cùng ưu tú chỉ bảo. Thì tiến vào điều khiển chiến cơ tốt trước 10 vạn tên phi công là vấn đề không lớn. Nhưng muốn đi vào trình độ trước 1 vạn tên, vậy cần cũng không phải chỉ là thiên phú và nỗ lực. Trước 1 vạn tên liên bang, đây đối với tất cả phi công chiến đấu cơ mà nói đều là một ao ước. Khi đã tiến vào tốt trước 1 vạn tên, về sau phi công chiến đấu cơ còn muốn tiếp tục tăng lên thứ tự, độ khó lớn hơn cực kỳ nhiều. Rất nhiều phi công đều đến loại bình cảnh trước cánh cửa 1 vạn tên này. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Đối với phần lớn phi công chiến đấu cơ mà nói, có thể tiến vào trước 1 vạn tên, cơ bản liền rất thỏa mãn. Cũng tương đương với đạt đến đỉnh phong nhân sinh. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ sẽ không có loại suy nghĩ này. Năm đó, Lam Hiên Vũ lần đầu tiên ngồi chiến cơ, là Ngân Thiên Phàm mang theo hắn tại bên trong khoang thuyền mô phỏng tiến hành. Theo khi đó bắt đầu, hắn liền thích này loại cảm giác tự do bay lượn này. Cho dù là điều khiển chiến hạm, hắn đều cảm thấy còn lâu mới có được cảm thụ mãnh liệt như điều khiển chiến cơ này. Chiến hạm linh hoạt cũng hơn chiến hạm rất nhiều. Chỉ có chiến cơ mới có thể để cho hắn giống như đại bàng bay lượn trong vũ trụ, khiến cho hắn hoàn thành động tác hắn mong muốn làm. Mấy năm qua này, Lam Hiên Vũ một mực không có buông xuống phương diện huấn luyện điều khiển chiến cơ. Theo tinh thần lực của hắn tiến vào linh uyên cảnh, đối với tất cả cảm ngộ có thể tăng cường. Về sau, hắn tại bên trên năng lực điều khiển chiến cơ lại có tăng lên rất nhiều. Trước mắt, tại phi hắn đã tiến vào trước 1000 tên toàn liên bang. Trước 1000 tên nghe tựa hồ cũng không có nhiều ưu tú. Nhưng liên bang đấu la có rất nhiều chiến cơ. Mỗi một chi hạm đội vũ trụ số lượng chiến cơ đều vượt qua 5 vạn chiến cơ. Liên bang xây dựng tất cả hạm đội vũ trụ bên trong đều phân phối chiến cơ không gian. Tuy chiến cơ có sức chiến đấu yếu kém, nhưng ở nhiều khi, chúng nó có thể đưa đến tác dụng to lớn. Nhất là tại đổ bộ chiến đấu, tác chiến ở địa hình phức tạp. Có thể tiến vào trước 1000 tên, đến bất kỳ nơi nào, hắn đều nhất định là đỉnh cấp phi công. Hắn tiến vào trước 1000 tên, đã là thần cấp phi công. Ở vào trạng thái gì Lam Hiên Vũ mới là cường đại nhất? Cũng không là dưới trạng thái long thần biến, mà lái chiến cơ không gian. Cái này là thứ mà đồng bạn vô cùng tín nhiệm hắn. Cơ giáp thành công biến thân thành chiến cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ lập tức kéo đầu phi cơ lên cao. Đồng thời, chỗ bụng chiến cơ hai cái đạn đạo lặng yên trượt xuống, trực tiếp bắn về hướng về Nguyên Long cấp 8. Cơ giáp biến hình sao? Thời điểm thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người ở trong lòng hét lên kinh ngạc. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh, trên đầu Nguyên Long cấp 8 lập tức nổ tung hai đoàn ánh lửa. Trên chiến đấu cơ trang bị 6 cái định trang hồn đạo pháo cấp 5. Lam Hiên Vũ lần này phân phối đều là cao bạo đạn. Sau khi bị oanh nổ, lúc này lực chú ý của Nguyên Long cấp 8 bị Lam Hiên Vũ hấp dẫn. Tại bên trong âm thanh giống giận gào thét, nó phát động lực lượng từ trường. Hào quang bốn màu cơ hồ tại cùng một thời gian lực lượng từ trường phát động mà nhộn nhạo lên. Lam Hiên Vũ sớm liền làm ra dự đoán, cho nên lực lượng từ trường căn bản không thể tác dụng tại phía trên chiến đấu cơ của hắn. Chiến cơ chuyển động nằm ngang, trên không trung vẽ một đường cong xinh đẹp. Sau đó dừng lại liền đã tại ngoài vị trí trăm thước, lại dùng đầu phi cơ đối với mặt với Nguyên Long cấp 8. Phần đuôi chiến cơ bắn ra cường quang, thẳng đến Nguyên Long cấp 8 vọt tới. Phía trước chiến cơ liên tục phóng ra chủ pháo, bắn ra từng đạo quang mang. Đạn pháo rơi vào trên người Nguyên Long cấp 8, nổ tung từng đoàn hào quang. Một màn trước mắt bị chiến sĩ cơ giáp liên bang để ở trong mắt. Bọn hắn đều cảm thấy Lam Hiên Vũ điên rồi. Dùng chiến cơ đối kháng với Nguyên Long cấp 8. Mà lại đây là tại bên trong vòng phòng hộ căn cứ. Chiến cơ chằn chọc xê dịch không gian rất nhỏ, huống chi dùng lực sát thương của chiến cơ, căn bản không đủ để cấu thành uy hiếp đối với Nguyên Long. Hồn đạo pháo hạng nặng ở đầu tường không thể không dừng lại. Bởi vì chiến cơ tốc độ quá nhanh, hồn đạo pháo hạng nặng vô cùng dễ dàng ngộ thương chiến cơ. Thế nhưng, rất nhanh chiến sĩ cơ giáp liên bang liền hiểu rõ một chiếc chiến cơ có thể làm được rất nhiều chuyện. Nguyên Long cấp 8 chân trước đập lên, kim quang chói mắt bùng nổ. Chút kim sắc quang mang này là theo mỗi một đầu ngón tay nó bắn ra. Chân trước Nguyên Long tất cả có 3 đầu ngón tay. Nói cách khác, một đôi chân trước có thể bắn ra 6 đạo quang mang. 6 đạo quang mang đối với chiến cơ mà nói, liền là 6 đạo hồn đạo xạ tuyến. Lực căn công kích kia bản không phải chiến cơ có khả năng ngăn cản. Tại bên trong tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lam Hiên Vũ lái chiến cơ bắt đầu hiện ra thần kỹ quay cuồng nằm ngang. Chiến cơ quay cuồng, cơ hồ tất cả phi công chiến đấu cơ cũng có thể làm đến. Thế nhưng, thời điểm đang quay cuồng còn có thể di chuyển từ trên xuống dưới. Cái này nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Bên trong quá trình chiến cơ Lam Hiên Vũ đang quay cuồng, xuất hiện tần suất cùng quỹ tích kỳ diệu. Hắn vậy mà lái chiến cơ xuyên qua ở giữa 6 đạo xạ tuyến. Theo tầm mắt mọi người, có đến vài lần cái xạ tuyến kia đều muốn quét đến chiến đấu cơ của hắn. Nhưng chiến cơ liền là xảo diệu vô cùng mà xuyên qua, tránh đi. Chiến cơ Lam Hiên Vũ tựa như là như con thoi. Vây quanh Nguyên Long cấp 8 không ngừng mà xoay tròn. Chủ pháo càng không ngừng phóng ra, chuyên môn oanh kích đầu của nó. Mặc dù công kích như vậy vô phương chân chính làm bị thương nó, nhưng có thể quấy dày tầm mắt của nó, để nó không cách nào thấy rõ ràng. Đang bên trong điên cuồng gào thét, nó không ngừng mà nếm thử công kích Lam Hiên Vũ. Từng cái quầng sáng bốn màu khuếch tán ra. Có được kỹ năng nguyên tố Bắc Ly này, đối với Lam Hiên Vũ thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nếu như không có kỹ năng nguyên tố Bắc Ly này, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành kỹ thuật như vậy. Lực lượng từ trường liền có thể khiến chiến đấu cơ của hắn mất đi cân bằng. Lúc này, Lam Hiên Vũ đang ngồi ở bên trong chiến đấu cơ, thân thể rõ ràng đi theo chiến cơ không ngừng xoay tròn, nhưng mắt hắn kiên định lạ thường. Lúc hắn điều khiển chiến cơ, hoàn toàn là một loại trạng thái khác. Chiến cơ xoay quanh, khởi xướng công kích tựa như là ý niệm của hắn. Ý niệm đến đâu, kỹ thuật chắc chắn làm được. Sau khi điều khiển chiến cơ tới trình độ nhất định, kỳ thật liền không chỉ có là vấn đề kỹ thuật, còn có ý thức biến hóa. Phải nhìn người điều khiển có phải có được cái nhìn đại cục tốt đẹp hay không? Có thể nắm chặt cơ hội hay không? Giờ khắc này, đại não hắn trở nên rất tỉnh táo, tất cả bên ngoài hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tại bên trong cảm giác của hắn, Nguyên Long cấp 8 to lớn kia tựa như là thể năng lượng khổng lồ, không ngừng phóng thích ra công kích. Mà hắn cần phải làm là công kích thể năng lượng này, đồng thời tránh đi năng lượng của nó công kích. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ các chiến sĩ đều xem trợn tròn mắt. Trong bộ chỉ huy, có người hô lên một câu. Mau đến thần cấp phi công. Đây là thần kỹ chiến cơ, mộng huyễn đà loa toàn viên vũ nha. Vậy mà thật sự có người có thể làm được. Nguyên Long cấp 8 mạnh mẽ kia lại hoàn toàn bị Lam Hiên Vũ kiềm chế tại chỗ. Nó chỉ có thể hỗn loạn phát động công kích, thủy chung vô phương tiến lên trước một bước. Những phe khác đều tăng nhanh tiết tấu chiến đấu, phối hợp với hồn đạo pháo hạng nặng ở đầu tường, chiến đấu dần dần kết thúc. Mấy con Nguyên Long cấp 7 cũng bị cường giả phối hợp hồn đạo pháo đầu tường đánh giết từng con. Tình huống tiến hóa chưa từng xuất hiện vẫn cùng một chiếc chiến cơ đang giằng co. Lúc này Lam Hiên Vũ tiến nhập một cái trạng thái đặc thù, tựa như trong tu luyện tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng. Loại trạng thái này hắn trước kia cũng có qua, mà mỗi một lần tiến vào dạng trạng thái này, về sau hắn tại phương diện năng lực điều khiển chiến cơ liền sẽ có tiến bộ cùng tăng lên vô cùng lớn. Cho nên, Hắn hoàn toàn quên đi nhiệm vụ của mình là bọc hậu, là yểm hộ đồng bạn rút lui. Hắn hoàn toàn vùi đầu vào bên trong chiến đấu cùng Nguyên Long cấp 8. Cái đuôi to lớn của Nguyên Long cấp 8 quét qua, chiến cơ trên không trung bỗng nhiên dừng lại một chút. Tại bên trong tất cả tiếng kinh hô của mọi người, chiến cơ đột nhiên quỷ dị một phân thành hai. Trong chốc lát phân ra một đạo huyễn ảnh. Bị Nguyên Long cấp 8 càn quét chính là ảo ảnh, chiến cơ chân thực thì đáp xuống, chủ pháo khoảng cách gần oanh kích 3 lần vào đầu Nguyên Long cấp 8. Nổ cho nó ngay cả phát ra gầm thét cũng không được, thân thể lắc lư, suýt nữa ngã sấp xuống. Tiếng hoan hô tại đầu tường vang lên. Nhóm chiến sĩ cơ giáp rút lui về tới đầu tường đang rất hưng phấn. Trên chiến trường, hơn 20 đài cơ giáp màu đen vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Lam Hiên Vũ. Thế nhưng, chiến đấu trước mắt rõ ràng không phải những cơ giáp sư này có thể tùy tiện mó tay vào được. Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ né tránh Nguyên Long cấp 8 công kích. Một màn này, làm cho tất cả mọi người nhìn mê mẩn. Ai cũng nghĩ đến ngồi bên trong chiến cơ chính là một tên thần cấp phi công. Chỉ có thần cấp phi công mới có thể làm ra dạng kỹ thuật này. Nếu không phải Nguyên Long cấp 8 lực phòng ngự quá mạnh, chỉ sợ trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. Vị người điều khiển chiến cơ này đã cho mọi người tranh thủ đủ nhiều thời giờ, để bọn hắn có thể ung dung ứng đối từng con Nguyên Long khác trên chiến trường, đồng thời có thể rảnh tay chuẩn bị toàn lực đối phó với Nguyên Long cấp 8 này. Bằng không mà nói, đột nhiên xuất hiện một con Nguyên Long cấp 8, không biết phải mang đến cho quân đội tổn thất lớn. Năng lượng dự trữ của chiến cơ là có hạn, nhất là tiến hành này loại kỹ thuật phức tạp này, năng lượng khẳng định sẽ rất nhanh hao hết. Đương nhiên, phi công có khả năng thông qua hồn lực làm bổ sung năng lượng cho chiến cơ. Nhưng cái này cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế, cường giả trong căn cứ đã tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu với con Nguyên Long cấp 8 này. Lúc Lam Hiên Vũ chiến đấu tiêu hao không ít năng lượng, lại ở vào trạng thái điên cuồng. Sau đó cường giả trong căn cứ xông ra thu thập nó, hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lôi Quân Trạch đã sớm tới đây. Lúc Lam Hiên Vũ lái chiến cơ bắt đầu biểu diễn thao tác phức tạp, hắn liền đã đứng ở đầu tường. Rất nhiều người cũng không biết hiện tại người ngồi bên trong chiến đấu cơ là người nào, lại là từ đâu tới. Nhưng Lôi Quân Trạch rõ ràng biết là ai đang điều khiển chiến cơ. Đây chẳng qua là một hài từ 15-16 tuổi. Thiên phú và nỗ lực như thế nào mới có thể để cho hắn tại phương diện điều khiển chiến cơ đi đến trình độ như thế? Hắn đã không phải là hạt giống tốt là có thể hình dung, là tuyệt đối thiên tài trong thiên tài. Lôi Quân Trạch quyết định, sau khi trở về, nhất định phải hướng lên kiến nghị. Không tiếc bất cứ giá nào kéo tiểu tử này tranh thủ đến phía bên mình. Dù cho hắn một chút đãi ngộ đặc biệt đều được. Tiểu tử này là người chỉ huy toàn lớp 30 mấy người. Đối mặt với tình huống nguy cấp, chỉ huy rất quyết đoán. Mặc dù hắn tu vi chỉ có tứ hoàn, nhìn qua thực lực không mạnh. Nhưng hắn có kỹ thuật điều khiển chiến cơ rất tốt, hoàn toàn có thể để bù đắp tu vi hồn lực không đủ. Năm thứ tư mới đến tứ hoàn, hắn rất có thể vào không được nội viện Sử Lai Khắc. Nhưng coi như hắn vào không được nội viện, cũng tuyệt đối với là bảo vật. Đối với hiểu biết của Lôi Quân Trạch, tiểu tử này vào không được nội viện lại là chuyện tốt. Học viên của nội viện Sử Lai Khắc, coi như là quân đội cũng không có tư cách gì tranh giành, chỉ có thể do bọn hắn tự động lựa chọn. Nếu là tiểu tử này không vào được nội viện, bọn hắn cũng là có thể nỗ lực tranh thủ một thoáng. Đây thật chính là cơ duyên. Lôi Quân Trạch lần này thấy được năng lực điều khiển chiến cơ của Lam Hiên Vũ rất mạnh mẽ. Nếu Lam Hiên Vũ gia nhập quân đội, tối thiểu trước tiên cho hắn một cái chức vị trung đội đội trưởng chiến cơ. Quân hàm thiếu tá đoán chừng cũng đủ hấp dẫn hắn rồi. Hắn theo ngoại viện tốt nghiệp cũng là 17-18 tuổi. 17-18 tuổi đã là thiếu tá, tại trong liên bang đúng là trẻ tuổi nhất. Lôi Quân Trạch tính toán rất rõ ràng, dù như thế nào, hắn đều phải cố gắng lưu lại đứa bé này. Đối với Đường Vũ Cách lúc trước thể hiện ra thực lực cường đại, hắn ngược lại không có ý tưởng gì. Đường Vũ Cách là thất hoàn hồn thánh, còn có võ hồn mạnh mẽ như vậy. Căn bản cũng không có thể là hắn có thể chiêu mộ được. Lấy thực lực nàng như vậy, tất nhiên sẽ tiến vào nội viện Sử Lai Khắc. Sau đó nhất định bảo vệ tốt vị phi công chiến đấu cơ này, dù như thế nào không thể để cho hắn thụ thương. Vừa nghĩ xong, bên người Lôi Quân Trạch lóe lên ánh bạc. Một đài cơ giáp toàn thân đỏ sậm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bên trong cơ giáp truyền ra tiếng người. Biết rồi, ngươi phiền quá nha. Nghe được cái âm thanh này, thân thể Lôi Quân Trạch không tự chủ được nhẹ hơi run rẩy một cái. Màu đỏ đại biểu cho đây là thần cấp cơ giáp. Thần cấp cơ giáp không chỉ tài liệu chế tác dùng chính là kim loại đặc thù, lại bản thân phân phối là đỉnh tiêm. Càng quan trọng hơn là, trí não nó là tân tiến nhất. Từ một loại nào đó mà nói, nó tương đương với có trí tuệ của mình. Trí não vừa rồi phát ra âm thanh, đến từ bà xã của Lôi Quân Trạch chuyên môn thu âm thanh cho trí não. Thời điểm Lôi Quân Trạch nghe được cái âm thanh này, tâm tình một cách tự nhiên sẽ có chút đặc thù. Hắn dĩ nhiên không phải ghét bỏ bà xã, chẳng qua là có chút sợ vợ mà thôi. Trên chiến trường, hào quang biến ảo, mọi người thấy Thiên Dực hành động tốc độ chậm đi một chút. Mọi người dồn dập phỏng đoán có phải năng lượng không đủ hay không. Một chiếc chiến cơ có thể chiến đấu lâu như vậy, năng lượng dự trữ bên trong đã coi như là rất nhiều. Cho nên nó biến chậm một chút cũng là rất bình thường. Tất cả cơ giáp màu đen kích động, chuẩn bị tùy thời vùi đầu vào trong chiến đấu. Tầm mắt Lôi Quân Trạch sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chiến trường. Chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt nhất giải cứu Lam Hiên Vũ. Ân cứu mạng đối phương luôn là muốn báo đáp. Tối thiểu nhất có thể trước cho đối với Phương Lưu cái ấn tượng tốt. Ngay lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn xuất hiện. Chiến cơ đột nhiên phát sinh biến hóa, tựa như là không kiểm soát, thấy nhúc nhích một chút. Nguyên Long cấp 8 năng lực cảm giác rất mạnh. Nó trước tiên liền phát động công kích, cái đuôi to lớn đột nhiên hất lên, mang theo tiếng rít thẳng đập tới đến Lam Hiên Vũ. Đây là thủ đoạn công kích phạm vi bao trùm rộng nhất của nó. Thần cấp cơ giáp của Lôi Quân Trạch trong nháy mắt động đậy. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ bị Nguyên Long cấp 8 đánh giết. Một bên khác, đồng dạng thấy cảnh này các học viên lớp thực nghiệm tinh chiến cũng không có biểu hiện lo lắng. Nguyên Ân Huy Huy lẩm bẩm, Hiên Vũ ca ca đây là muốn lừa người. Không, là lừa Nguyên Long. Bọn hắn mới thật sự là người hiểu rõ Lam Hiên Vũ. Hắn trên chiến trường mất khống chế sao? Sẽ không tồn tại như vậy. Quả nhiên, ngay tại Nguyên Long cấp 8 phát ra một kích toàn lực. Đến mức lúc thân thể mất cân bằng, chiến cơ vừa rồi còn suýt nữa mất khống chế đột nhiên biến đổi. Một tầng quang mang 7 màu hiện lên ở mặt ngoài chiến cơ, khiến cho nó hoa mỹ dị thường. Đồng thời tốc độ nó đột nhiên tăng tốc tựa như tia chớp lao ra ngoài. Lúc lao ra, nó còn phóng xuất ra một cái quầng sáng 4 màu. Quầng sáng 4 màu khuếch tán, đồng thời chiến cơ trong nháy mắt đến phía sau Nguyên Long cấp 8. Xuôi theo quỹ tích hình cung bay lượn, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ nhanh nhất. Càng kinh khủng chính là, nó vây quanh sau đầu Nguyên Long cấp 8, vậy mà trong nháy mắt dừng lại. Chiến cơ trong nháy mắt tăng tốc, sinh ra phụ tải cực lớn. Mà trong chớp nhoáng này dừng lại sinh ra phụ tải còn lớn hơn. Chiến cơ phát ra tiếng cọ sát chói tai, tựa hồ năng lượng đều trở nên không ổn định. Nhưng nó vẫn là hoàn thành sứ mạng của mình. Chiến cơ bỗng nhiên biến hình, theo hình dáng chiến cơ biến thành hình dáng cơ giáp. Trên tay phải cơ giáp, một cây trường kích màu xanh đậm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại ngang tàng đâm ra. Tất cả công kích đằng trước của Lam Hiên Vũ dẫn dắt đều là vì làm chuẩn bị cho giờ khắc này. Đằng trước làm kỹ thuật phức tạp, hấp dẫn Nguyên Long cấp 8. Đều là muốn cho Nguyên Long cấp 8 này sinh ra một loại nghĩ sai hoàn toàn. Đó là đều không thể tạo thành tổn thương đối với nó. Kể từ đó, Nguyên Long cấp 8 liền sẽ không để ý phòng ngự bản thân, mà là sẽ nghĩ hết biện pháp đánh trúng Lam Hiên Vũ. Giờ khắc này, khi nó toàn lực bùng nổ tiến hành công kích, thân thể đã mất khống chế. Tất cả toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ tại trước mặt Lam Hiên Vũ. Song giáp lưu, Long thần biến thêm vào Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Ngay một khắc này buông xuống Thiên Thánh Liệt Uyên kích, đặc tính bỏ qua phòng ngự tại trên người Nguyên Long cấp 8 sẽ dễ dùng hơn. Đại kích màu lam sậm dễ dàng phá vỡ đầu Nguyên Long cấp 8. Tại sau đầu nó vạch ra một mực vết thương rất lớn. Cơ giáp đột nhiên xông về trước, Thiên Thánh kích toàn lực vẽ ra một vòng tròn. Tại sau đầu Nguyên Long cấp 8 mạnh mẽ móc ra một cái lỗ thủng to. Lam Hiên Vũ có thể thấy chính là từng sợi mạch máu hình dáng ám kim thô to kết nối tại phía trên tinh thể to lớn. Mà những mạch máu kia bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích của hắn trong nháy mắt cắt đứt. Thân thể Nguyên Long cấp 8 cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Năng lượng kim loại trên người trong phút chốc tan biến. Lam Hiên Vũ nhảy lên, đem cái long nguyên kim to lớn theo trong đầu nó lấy ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mặt sắc đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, kim nguyên tố trên người Nguyên Long cấp 8 đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lam Hiên Vũ quá sợ hãi, cực nhanh khống chế cơ giáp quay đầu liền chạy. Thế nhưng, nổ lớn ngay một khắc này xuất hiện. Ngay trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại sau lưng hắn, dùng thân thể chính mình chặn hắn. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ mà chính mình hoàn toàn không cách nào chống cự đưa hắn đột nhiên đẩy đi ra, khiến cho hắn vọt thẳng hướng nơi xa. Hắn đem năng lượng long thần biến toàn lực rót vào cơ giáp, liều mạng giảm tốc độ. Nhưng thế sông vẫn như cũ không thay đổi. Tại lực trùng kích kinh khủng cùng dưới tác dụng lực đẩy, hắn liền muốn đụng vào vòng phòng hộ phía xa. Dùng tốc độ này, hắn dù cho có long thần biến bảo hộ, chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan. Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ căng ra, tốc độ của hắn lập tức trên phạm vi lớn giảm xuống. Chung quanh ban đầu bởi vì cao tốc mà vặn vẹo, tất cả một lần nữa trở lên rõ ràng. Một bàn tay kim loại bắt lấy được bả vai Thiên Dực, dắt lấy hắn từ trên trời giáng xuống. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đầu tường. Nguyên Long cấp 8, chết. Sau khi hạ xuống, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Lúc trước tại lúc chiến đấu, hắn vẫn luôn ở vào bên trong loại trạng thái đặc thù kia. Chính mình thủy chung có kiên định lại tín nhiệm bất chấp. Đến cuối cùng ra tay lúc càng phải như vậy. Hắn một mực dắt mũi Nguyên Long cấp 8, hoàn toàn đạt đến mục đích tác chiến chính mình. Cái kia là dùng tinh thần mạo hiểm để chiến thắng do Ngân Thiên Phàm bồi dưỡng ra được. Lúc này mới khiến hắn tại thời khắc cuối cùng cho Nguyên Long cấp 8 một kích chí mạng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn còn là xem thường sinh vật khủng bố này. Tại thời điểm mất đi Long Nguyên Kim, Nguyên Long cấp 8 điên cuồng tự bạo. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện tại thân ảnh màu đỏ tại bên người hắn, chỉ sợ hắn đã cùng Nguyên Long cấp 8 cùng một chỗ biến thành phấn vụn. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, thấy bên cạnh mình chính là một đài cơ giáp màu đỏ, thần cấp cơ giáp. Đúng vậy, dùng Long Nguyên Kim là rất trọng yếu với căn cứ, làm sao có thể không có thần cấp cơ giáp đây? Lúc này Lam Hiên Vũ đầu óc trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang từ trong lỗ chân lông toàn thân toát ra. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tiếp nhận đả kích cực lớn từ lúc hắn tiến vào học viện Sử Lai Khắc đến nay, mà lại kém chút nữa đánh đổi mạng sống. Trong cơ giáp thần cấp truyền xuất ra âm thanh, tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hiên Vũ hướng thần cấp cơ giáp, có chút đắng chát mà nói tạ ơn. Sau khi rơi xuống đất, thiên dực toát ra hàng loạt khói trắng, đây là tác hại phụ tải lúc trước, thiên dực đã xuất hiện vấn đề. Thân thể của hắn nương tựa theo Hoàng Kim Long thể mạnh mẽ có thể chống đỡ được, nhưng thiên dực gánh không được. Trở về đại tu lại mới được. Lam Hiên Vũ nắm Long Nguyên Kim cấp 8 trong tay đưa về phía thần cấp cơ giáp. Không có đối với phương cứu mạng, hắn đã chết rồi, khẳng định cũng không chiếm được Long Nguyên Kim cấp 8 này. Thần cấp cơ giáp lắc đầu, thoáng qua hóa thành một đạo hồng quang, về tới căn cứ đầu tường. Lúc này, lần lượt từng bóng người cực nhanh vọt tới gần Lam Hiên Vũ. Người thứ nhất xông tới là Bạch Tú Tú. Lúc Nguyên Long cấp 8 sắp nổ, nàng liền lao ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. May mắn, bộ thần cấp cơ giáp kia đã cứu được Lam Hiên Vũ. Thiên dực mở ra, Lam Hiên Vũ có chút thất hồn lạc phách từ bên trong nhảy xuống. Hắn lúc này, một chút cũng không có vui sướng khi thu hoạch được Long Nguyên Kim cấp 8, mà là lông mày nhíu chặt. Mạo hiểm liền nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Hôm nay trận chiến đấu này khiến cho hắn thật sâu hiểu rõ điểm này. Mà lần mạo hiểm này nhưng thật ra là không cần thiết. Nếu như không ham Long Nguyên Kim cấp 8, hắn hoàn toàn có khả năng toàn thân trở ra. Theo thực lực thần cấp cơ giáp kia liền có thể nhìn ra, căn cứ hoàn toàn có năng lực đối kháng với Nguyên Long cấp 8. Chính hắn đã kém chút nữa mà chết đi. Đúng lúc này, một cái mềm mại thân thể nhào vào trong ngực hắn, chăm chú ôm lấy hắn. Bởi vì đối với Phương Dùng quá sức, hắn thậm chí có loại cảm giác hô hấp khó khăn. Lam Hiên Vũ kêu rên lên tiếng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nỗi lòng lo lắng của hắn chậm chậm rơi xuống. Tâm can mờ mịt cùng bồi hồi của hắn bị này một cái ôm này kéo lại, khiến cả người hắn trở về hiện thực. Hắn cúi đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là tóc dài màu lam đậm. Hắn vô ý thức ôm lấy nàng. Ngay một khắc này, người trong ngực đột nhiên đưa hắn đẩy ra. Một đầu nắm đấm trắng nõn tại trước mắt hắn nhanh chóng phóng to. Hắn chính là bị Tú Tú đấm một cái vào mặt. Các bạn lớp thực nghiệm tinh chiến đi theo sông lên đều vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng nhìn lớp trưởng đại nhân bị đấm. Sau đó hóa thành đường vòng cung, hướng về phương xa. Lam Hiên Vũ là đã bị đấm tím mắt. Hắn thật sự là có chút không dám đối mặt với Bạch Tú Tú, cũng không dám đối mặt với đồng bạn. Thân là lớp trưởng, thân làm tổng chỉ huy hành động lần này. Mạo hiểm của hắn, suýt nữa hủy tính mạng của mình. Đây cũng không phải là chuyện một tên quan chỉ huy ưu tú nên làm. Tựa như cơ giáp thần cấp cứu được hắn đã nói như vậy, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mà tuổi trẻ, cũng phải trả giá đắt. Cho nên, hắn chẳng qua nói ra câu tiếp theo là toàn thể chỉnh đốn. Sau đó liền đâm đầu thẳng vào bên trong chỗ ở của mình. Hắn không phải là vì trốn tránh, mà là phải thừa dịp suy nghĩ. Dưới tình huống vòng mắt bị bầm đen như thế này, là thời điểm thật tốt tỉnh lại chính mình. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.